Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 670, ký ức gột rửa quy tắc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, PS, đề cử bằng hữu thư thông thiên tạo hóa quyết hôm sau. Sáng sớm, ốc đào đào nhỏ thượng, trường không vô kỵ dẫn dắt chúng nữ, đồng thời ra cửa phòng. Lần này, đại gia toàn bộ thần thái sáng láng. Ân, đừng hỏi ta vì cái gì. Dù sao có một chút, không đủ nhất chuyển tu vi, đều đạt tới cùng trường không vô kỵ thật là cảnh giới giống nhau độ cao. Siêu việt trường không vô kỵ, lại cũng không có biện pháp mang theo hắn cảnh giới. Ai làm hắn, thế giới chi đạo lại là bàn cổ đâu. Trên thế giới này, liền không ai có thể tiểu cảnh giới bên trong mạnh mẽ mang theo hắn. Này liền không nói cơ cửu mị, thế nhưng vẫn như cũ ở liệt. Hơn nữa thành thục ý nhị mười phần nàng, sắc mặt là nhất hồng nhuận. Ai nha nha, này nhìn xem trường không vô kỵ, trộm xem nàng giống nhau. Kia, thế lực ngang nhau, khiêu khích ánh mắt. Ai còn không rõ, hồ mị tử ướt tộc, trời sinh nào đó sự liền rất lợi hại. Huống chi, cái này là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Trường không vô kỵ bực này cao thủ, eo đều mau chặt đứt, cũng không chinh phục nàng. Khụ khụ khụ, tương đương không nói cũng thế. Không nói cũng thế à. Lại nói bọn họ đây là đi nơi nào? Nhân hoàng cung, định ngày hẹn mấy cái đế vương, cùng quan trọng cao thủ. Ai ra? Giới vương thần đại nhân, tiểu nhân cho ngài thỉnh an, sẽ khai loại này vui đùa. Không có người thứ hai. Trường không vô kỵ quật khởi chi trên đường hảo huynh đệ. Hoàng phủ liệt thiên là cũng, mà trường không vô kỵ cũng đôi tay liền ôm quyền nói: nhân hoàng bệ hạ, vạn tuế hàng tỷ tuổi. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, bởi vì bọn họ vui đùa mà mãn đường lớn nhỏ, không khí nháy mắt hài hòa. Hoàng phủ liệt thiên mọi người trong lòng cũng an ủi một ít. Có một số người, một khi bao trùm chúng sinh, liền sẽ biến dạng. Trường không vô kỵ không có, hắn vẫn là trước sau như một chân thật chân thành. Giới vương thần, không hiểu được vội vội vàng vàng triệu hoán ta chờ, có gì phân phó? Quỳnh Ngư Vương tiếp theo liền thẳng đến chủ đề. Trường không vô kỵ người này, đảo cũng không giả ngụy, bên ngoài thế giới chính mình gặp được nan đề, nhất nhất báo cho mọi người. Đoàn người thẳng là nghe được, hãi hùng khiếp vía. Hảo một cái trường không vô kỵ a, không hổ là nghịch thiên nhân vật, trêu chọc cao thủ đều như vậy lợi hại. Vừa vào chân giới, sở hữu đại lão đều bị hắn lộng một lần, dọa người nột. Bọn họ cảm khái, còn sao xong? Trường không vô kỵ tiếp tục nói, mới là chính mình chủ yếu mục đích. Chư vị, ta chi thân phân đặc thù, ngươi chờ cũng minh bạch, cho nên ta chỉ có thể là cưỡng bách. Vì cái này thế giới, muốn phi thăng võ giả, chế định một cái riêng phi thăng chi lộ, sở qua người đều sẽ bị lực lượng của ta tinh lọc ký ức. Một khi phi thăng, hết thảy có quan hệ thế giới này, có quan hệ chuyện của ta, đều sẽ bị rửa sạch sẽ. Đương nhiên, bọn họ sẽ thành lập một cái hoàn toàn mới ra. Hy vọng các ngươi sẽ không cảm thấy ta quá ích kỷ. Tiểu tử chỉ là vì tự bảo vệ mình. Trường không vô kỵ lời nói chung, tựa hồ tràn ngập bá đạo cùng ích kỷ ý vị. Bất quá, đã biết hết thảy những người này, tất cả đều minh bạch trường không vô kỵ làm như vậy mới là chính xác. Bởi vì trường không vô kỵ đặc thù thân phận nguyên nhân, một khi thế giới này người phi thăng bị người biết cùng trường không vô kỵ có quan hệ, hoặc là chính mình nói lậu miệng, kết cục có thể nghĩ, đối ai đều không tốt. Thật đúng là không bằng. Tựa như trường không vô kỵ nói được như vậy, cưỡng chế tính, hai bên bảo toàn, cắt bỏ ký ức đâu. Nhìn như vô tình, kỳ thật có nghĩa. Giới phương thần nguyện ý tới ngồi xuống cùng chúng ta thương nghị. Đó chính là để mắt chúng ta, còn nhớ rõ chúng ta tình cảm, cho nên ta quyết định, tán thành, đồng thời, ta cũng hoàn toàn không tưởng rời đi thế giới này, chỉ cần có thể tu hành, hà tất đi chân giới đâu. Nhân hoàng hoàng phủ liệt thiên, nhưng thật ra cái thứ nhất nói ra này chờ lời nói tới. Hắn đối với trường không vô kỵ duy trì, tựa như lúc trước trường không vô kỵ duy trì hắn, phụng hiến hết thảy, mặt khác các vị đại lão còn có các cao thủ, nghe qua về sau, cũng là lẫn nhau đối diện, sôi nổi gật đầu, hoàng phủ liệt thiên, nói rất có đạo lý, phi thăng chân giới làm tép diêu, có cái gì tốt, nơi này có trường không vô kỵ chiếu ứng, giống nhau có thể tu hành. Hoàn toàn không cần thiết sao? Ta chờ, cũng tán thành, ta cũng thay yêu tộc, ngồi xuống quyết định, Cơ Cửu Mị, lớn tiếng nói, tại đây trong lúc nhất thời, ở đây mọi người, không có một cái không đồng ý, trường không vô kỵ, đảo cũng vui mừng gật gật đầu, theo sau, hắn liền ra cửa, đi vào kia vô tận trong hư không, trường không vô kỵ đôi tay. Nhanh chóng nhúc nhích lên, đế võ phong linh bảng, bị hắn ném ra tới, người ký ức gột rửa cùng sửa đổi, đều là muốn từ linh thần thượng vào tay, lấy trường không vô kỵ hiện tại cảnh giới, này bảo bối, đối hắn tác dụng đã không lớn, vừa vạn, có thể hành xử thiên lộ linh thần gột rửa trách nhiệm. Cho nên, ở trường không vô kỵ giới vương thần ý chí dưới, đế võ phong linh bảng năng lực đều bị thay đổi, này thượng tên trở nên nhiều lên, bất quá là dựa theo nhân gian siêu việt tam hoa tụ đỉnh cảnh giới nửa chân nhân linh thần cường độ. Tới sắp hàng, này liền có ý tứ tương đương tựa hồ vẫn là một cái năng lực bảng đơn bộ dáng, sửa đổi người ký ức nhiệm vụ là tự động mở ra, bởi vì đi chân giới duy nhất đạo lực đều lưu tại đế võ phong linh bảng bên trong, mặc kệ là cái nào võ giả, đều trốn bất quá nó gột rửa, mà trường không vô kỵ, cũng không ích kỷ, một đoàn sương mù, che giấu cái này bảo bối, chỉ có nửa chân nhân, mới có thể cảm ứng được nó, hơn nữa tìm được nó, thật sự có người tới về sau, cũng sẽ trước tiên tiếp thu đến trường không vô kỵ muốn gột rửa ký ức nguyên nhân cùng lựa chọn. Nguyện ý không muốn phi thăng, chính mình định đoạt, dù sao kết quả đặt ở nơi đó, thu phục thứ này về sau, trường không vô kỵ liền ở sau đó, xoay người biến mất, hắn cũng không có rời đi, mà là ở chỗ này tĩnh chờ, không trong chốc lát tương đương nhân yêu hải tam tộc bên trong. Có không ít cao thủ đều tiếp thu cảm ứng, đi tới nơi này, bọn họ tiến vào mây mù bên trong, thấy được đế võ phong linh bảng, tiếp nhận rồi ký ức về sau, sôi nổi hai mặt nhìn nhau tương đương ở trường không vô kỵ chờ mong chung. Những người này cũng chưa nói chuyện, lại cũng không có người bất luận cái gì một người, tiến vào đế võ phong linh bảng nội phi thăng chi lộ, cũng càng ở sau đó. Bọn họ bắt đầu rồi nghị luận trọng điểm, cũng không phải phương diện này sự tình, mà là về linh thần cường độ xếp hạng tương đương, ta đi. Ta đường đường một cái đại cá mập, linh thần cường độ thế nhưng không bằng ngươi cái xú cá mặn. Ta không phục, ha, không phục lại có thể sao mà. Giới vương thần chụp, còn có sai, nếu là tưởng bị đánh, chỉ nói ngươi. Ta cũng buồn bực, ta chính là trời sinh thể, tất nhiên cũng không bằng một cái xú con khỉ. Ta phi, huynh đệ, có ngươi như vậy mắng ngươi hợp tác đồng bọn sao? Ngươi có phải hay không tìm trừ? Bọn người kia nhóm, nét thế nhưng bắt đầu rồi linh thần phương diện cạnh tranh. Không ai muốn ly khai, chính là ở chỗ này, hài hòa, đánh nhau chết sống, lên. Nhân yêu hải tam tộc hài hòa, lại một lần hiện ra mà ra, tránh ở đám người ở ngoài, trộm quan khán trường không vô kỵ, trong lòng không khỏi ấm áp. Ta nỗ lực là không có uổng phí, mặc kệ về sau như thế nào. Dù sao hiện tại ở ta trong thế giới, không có người, không tôn trọng ta, không nghe ta nói, ta là chân chính, thắng được nhân tâm a. Không ngọn nguồn, trường không vô kỵ tâm cảnh, đều tăng lên không ít. Vui vẻ rời đi nơi này sau, hắn tái xuất hiện, đã là mang theo Cơ Cửu Mị cùng An Kỳ Vi Vi. Đi tới yêu tộc Hoàng Cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.